Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì có thể tồi tệ hơn là có WC ở trước mặt mà lại không thể sử dụng. Tiểu vương, bàng quang đã sắp nổ tung. Không thể tưởng tượng nhìn Lâm Yên Nhiên. Ngữ khí mang theo vài phần cầu xin. Đại ca à, có chuyện gì đợi chút nói được không? Để em đi ấy đã. Em thật sự nhịn không được nữa đâu. Tiểu vương mấy ngày nay mới đi theo Lâm Yên Nhiên. Mặc dù còn ở trong giai đoạn tìm hiểu đối phương. Nhưng ở chung mấy ngày nay, cậu ấy hiển nhiên có thể cảm giác được đối phương là một cái người tốt. Không mặt nặng mày nhẹ. Không phô trương. Cũng rất săn sóc nhân viên công tác. Tiểu vương vốn dĩ thực may mắn chính mình vận khí tốt. Lần này đi theo một nghệ sĩ không tồi. Kết quả ai ngờ, vừa mới cùng bạn bè khoe khoang xong, lập tức bị Lâm Yên Nhiên không cho đi WC. Lập tức phải nghe chuyện của anh. Nghệ sĩ cuối cùng khi tiểu vương theo làm đặc biệt, thường xuyên yêu cầu cậu ấy túc trực 24/24. Khi muốn ngủ và đi vệ sinh, chỉ cần đối phương đột nhiên có việc gì đều là cậu ấy ôm hết. Hành động lôi kéo tay cố gắng nói với cậu ấy chuyện gì đó lập tức khiến tiểu vương nhớ lại những trải nghiệm tồi tệ trước đây. Và cậu ấy đã rất kháng cự. Cậu ấy giật giật cánh tay. Nhưng Lâm Yên Nhiên lại làm lơ lời cầu xin của cậu ấy. Vẫn nắm tay cậu ấy không buông. Chờ một chút. Nói xong Lâm Yên Nhiên thấy vẻ mặt tiểu vương quá đáng thương. Liền nhỏ giọng nói. Cậu kiên nhẫn một chút. Sau đó, Lâm Yên Nhiên liền không nói lời nào khác cùng tiểu vương. Trực tiếp lôi kéo cậu ấy đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy anh? Tiểu vương che lại bàng quang của mình đã sắp nổ tung. Nghẹn đến mặt đỏ bừng. Này không cho người ta đi vệ sinh. Thật đúng là một cực hình. Nhưng Lâm Yên Nhiên không nói lời nào. Trực tiếp đem cậu ấy ra khỏi phòng. Thẳng đến khi hai người ra cửa. Sau khi Lâm Yên Nhiên xác nhận xung quanh không có ai. Lúc này ở thang máy mới buông tay. Nhỏ giọng nói với tiểu vương. Trong nhà vệ sinh có camera. Sợ rằng trong phòng còn có người. Lời nói của Lâm Yên Nhiên khiến tiểu vương sợ đến mức đổ một lưng mồ hôi lạnh. Camera, vừa rồi thiếu chút nữa cậu ấy đã cởi y quần trong đó, đang tưởng tượng đến cảnh có phải là do tên bía, NT, hái nào đó chụp không? Tiểu vương đột nhiên ý muốn đi cũng không còn. Cậu ấy mừng rỡ vỗ vỗ ngực, hỏi Lâm Yên Nhiên, anh, làm sao anh phát hiện ra? Em cũng không chú ý tới. Thang máy dừng lại mở cửa. Lâm Yên Nhiên và tiểu vương cùng nhau đi tới. Sau khi nhấn nút xuống lầu 1, Lâm Yên Nhiên giải thích với tiểu vương. Khi anh ra cửa, cửa phòng tắm đã đóng. Nhưng vừa rồi khi đưa cậu đến đó, cửa lại không đóng. Tiểu vương vừa định mở miệng nói gì đó. Lại nghe thấy Lâm Yên Nhiên tiếp tục nói với cậu ấy về những điểm khác không thích hợp trong phòng. Hướng vòi hoa sen cũng sai. Nghiêng khoảng 30 độ sang phải. Khi vừa mới ra tới, anh còn phát hiện rèm cửa phòng khách có dấu vết bị ai đó kéo ra. Đối phương hẳn là đi vào từ đó. Ban đầu anh nhận ra được là vì trong phòng tắm có máy nước nóng. Một đoạn dây điện rơi ra ở phía sau. Nếu anh đoán không lầm thì chắc chắn có một camera ẩn đằng sau. Nghe Lâm Yên Nhiên phân tích cho mình, tim của tiểu vương thịch thịch nhảy không ngừng. Lúc đầu, cậu ấy cảm thấy chuyện Lâm Yên Nhiên bị ai đó cài camera để theo dõi rất khổ. Ưng bố, một cái khác còn lại là chấn động đối với trí nhớ kinh người và kỹ năng quan sát của đối phương. Cậu ấy mỗi ngày ra vào nhà, nơi nào nhớ được cửa phòng tắm là đang mở hay đóng. Vòi hoa sen được sắp xếp như thế nào? Rèm cửa trong phòng khách được mở ra sao? Nhưng Lâm Yên Nhiên lại nhớ rõ những chi tiết nhỏ này. Hơn nữa nhìn thoáng qua một cái đã phát hiện ra điểm không thích hợp. Đặc biệt là máy nước nóng kia. Nếu nhớ không lầm, thời điểm anh đưa mình vào, chỉ nhìn thoáng qua bên trong. Cứ nhiên ánh mắt sắc bén lại lập tức chú ý tới. Tiểu vương càng nghĩ càng cảm thấy. Lâm Yên Nhiên cẩn thận lại lợi hại. Bị người lắp camera do thám đời tư. Nếu đổi lại cậu ấy phát hiện thì sớm đã nổ tung rồi. Kết quả Yên Nhiên vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Bất Động Thanh Sắc tìm lấy cớ để đem mình ra. Năng lực điều tra và tố chất tâm lý này thật sự rất nghiêu. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Tiểu Vương có chút sợ hãi nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn mình tương đối an toàn trong thang máy, mới hỏi Lâm Yên Nhiên. Cái camera kia có phải hay không là do một fan tư sinh lẻn vào lắp? Hiểu một cách đơn giản, fan tư sinh chính là tên gọi của Sasa Ưng fan trong tiếng Trung Quốc, những kẻ hâm mộ điên cuồng, cực đoan, chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại tới thần tượng. Nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí đều từng bị fan tư sinh quấy rối qua. Không phải gọi điện thoại cùng xe chính là gõ cửa lục thùng rác. Loại chuyện lắp camera theo dõi này, những người này có chút cực đoan, cũng không phải không làm được. Lâm Yên Nhiên nghe xong suy đoán của Tiểu Vương, lắc đầu, không rõ ràng lắm, trước gọi cảnh sát xem. Mặc kệ là fan tư sinh hay là những người khác, điều này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của anh. Hơn nữa còn có tai họa ngầm an toàn rất nghiêm trọng. Lâm Yên Nhiên cảm thấy tốt nhất vẫn là giao cho cảnh sát xử lý. Tiểu Vương cũng tán đồng. Được, vậy em gọi điện thoại cho Hồng tỷ trước, nói cho chị ấy biết tình huống ở đây. Được, Lâm Yên Nhiên vừa dứt lời, thang máy liền ngừng lại. Thấy Lâm Yên Nhiên đi ra ngoài, Tiểu Vương cũng nhanh chóng đuổi theo. Anh, bây giờ chúng ta đi cục cảnh sát sao? Lâm Yên Nhiên đi ở phía trước liền dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Vương, nghi hoặc hỏi, cậu không đi toilet trước sao? Tiểu Vương lúc này mới nhận ra, Lâm Yên Nhiên muốn dẫn cậu ấy đi đâu? Tiểu Vương vốn đã bị dọa không muốn đi ấy, lúc này cảm thất bàng quang như bị đè nặng. Nhưng khi nhìn xung quanh, cậu ấy luôn cảm thấy ở đây chỗ nào cũng không an toàn. Cho nên cậu ấy rõ ràng gấp đến không được, lại thế nào cũng ấy không ra. Tiểu Vương vội vàng hít sâu một hơi, nhịn xuống, sau đó lắc đầu. Cái kia, tốt hơn chúng ta đi cục cảnh sát đi. Ở đó an toàn ở đó, cục cảnh sát khu vực cách đó không xa. Hai người tới nơi, trực tiếp báo án. Các đồng chí trong cục cảnh sát rất hữu ích, lập tức theo Lâm Yên Nhiên đến Nahatep Anh và bắt đầu điều tra. Lâm Yên Nhiên đem những gì mình phát hiện điểm không thích hợp miêu tả một lần cho cảnh sát. Căn cứ nội dung của anh, cảnh sát đã kéo dây diện phía sau máy nước nóng. Thật đúng là từ bên trong lôi ra một cái camera. Không chỉ vậy, bọn họ còn tìm thấy một chiếc camera lỗ kim đối diện giường trong phòng ngủ của Lâm Yên Nhiên. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh sát tra ra mấy thứ này, trái tim Tiểu Vương vẫn nhảy chậm một nhịp. Điều này thật đúng là quá khủng. Gờ bố, ở nhà cũng không an toàn. Khi cảnh sát tìm được camera ở đối diện giường Lâm Yên Nhiên, Hồng Tuệ Tuyết cũng chạy tới. Chị nhìn hai cái camera trong tay cảnh sát, không khỏi nhíu mày. Đồng chí cảnh sát, phiền các anh nhanh chóng giúp chúng tôi tìm ra người lắp đặt là ai. Nói xong chị đi đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên. Lòng còn sợ hãi. Ở đây không an toàn. Em thu dọn đồ đạc có giá trị trước đi. Chị tìm người tới giúp cưng dọn đi. Đêm nay ở khách sạn trước. Bên này Lâm Yên Nhiên vừa mới đi ra quay một chương trình, trở về nhà liền có thêm hai cái camera lỗ kim. Còn đều là đặt ở những nơi rất riêng tư. Nếu không phải Lâm Yên Nhiên cơ trí phát hiện kịp thời, nếu bất cẩn một chút, mặc kệ camera nào chụp ảnh và quay video rồi lan truyền ra ngoài, đối với nghệ sĩ mà nói đều là một thảm họa. Sau khi phối hợp với cảnh sát để lấy bằng chứng chụp, Hồng Tuệ Tiết liền tìm người tới giúp Lâm Yên Nhiên chuyển đồ đạc. Sau đó, chị tự mình tìm một khách sạn đáng tin cậy. Sau khi sắp xếp chỗ ở tạm thời cho Lâm Yên Nhiên, sợi dây căng chặt trong đầu chị mới thả lỏng một chút. Hai ngày này đổi chỗ ở càng sớm càng tốt. Hồng Tuệ Tuyết mở phần mềm trên điện thoại, bắt đầu giúp Lâm Yên Nhiên tìm phòng. Cái tiểu khu kia của em tương đối cũ kỹ, an ninh cũng không tốt. Cho dù sự cố lần này không xảy ra, lần sau cũng sẽ gặp được fan hoặc là paparazzi ngồi xổm ở cửa chờ em. Khi nói chuyện, Hồng Tuệ Tuyết ngón tay như bay tìm kiếm rất nhanh các ảnh chụp trên điện thoại. Động tác nhanh đến không được. Hận không thể lập tức tìm được cái thích hợp để Lâm Yên Nhiên dọn vào. Em có yêu cầu gì về kiểu phòng và phong cách không? Thời điểm ký hợp đồng, Hồng Tuệ Tuyết kỳ thật đã kiến nghị Lâm Yên Nhiên có thể trực tiếp đổi chỗ ở, nhưng gần đây Lâm Yên Nhiên tương đối bận rộn. Không có thời gian xem phòng. Vì vậy chị tạm thời gác lại chuyện này. Vốn dĩ anh muốn chờ khi mình nhàn rỗi một chút sẽ tìm phòng. Không ngờ bây giờ lại phải đẩy nhanh tiến trình. Lâm Yên Nhiên không có quá nhiều yêu cầu đối với phòng ở, liền nói. An toàn, đơn giản là được. Lâm Yên Nhiên mới vừa nói xong ý nghĩ của mình. Hồng Tuệ Tuyết đã gửi cho anh mấy chục bức ảnh trên WeChat. Xem mấy cái này có được chưa? Về nhà chị lại cẩn thận tìm giúp cưng. Hồng Tuệ Tuyết đi rồi. Lâm Yên Nhiên liền nhấp vào những bức ảnh và liên kết mà đối phương gửi chậm rãi xem. Anh đang xem thì nhận được cuộc gọi của Cố Tư Nghiệp. Cùng lúc điện thoại được kết nối. Một loạt tiếng ồn phát ra từ ông nghe của Cố Tư Nghiệp. Mới vừa quay xong quảng cáo. Liền nghe Trung Tiêu nói với hắn Lâm Yên Nhiên bên này xảy ra chuyện. Cố Tư Nghiệp quần áo cũng không thay. Trực tiếp nhờ trợ lý của mình đặt một vé máy bay và đến sân bay. Mặc dù đã được cho biết hết thảy đều là một hồi sợ bóng sợ gió. Lâm Yên Nhiên bên kia hoàn toàn không có bị chụp cái gì. Nhưng Cố Tư Nghiệp lại vẫn không yên tâm. Ở nước ngoài, một khắc điện thoại được kết nối và giọng nói của Lâm Yên Nhiên vang lên. Cố Tư Nghiệp khắc chế điều chỉnh hơi thở của mình trước mới mở miệng. Nghe Tuệ Tuyết nói nhà cậu bị người lẻn vào trộm lắp camera. Có chuyện gì không? Lâm Yên Nhiên lắng nghe lời quan tâm của Cố Tư Nghiệp. Phát hiện giọng nói của đối phương có chút khác với bình thường. Có vẻ hơi khẩn trương. Tôi không sao. Hắn không chụp được gì. Hiện tại cảnh sát đang xử lý. Bắt được người chưa? Tạm thời chưa có. Bất quá cảnh sát bên kia nói đã có manh mối. Đang điều tra. Phỏng chừng sẽ rất nhanh, nghe được đã xác định kẻ tình nghi, Cố Tư Nghiệp mới thấy yên tâm hơi chút. Cậu hiện tại ở đâu? Mấy ngày nay tránh ra ngoài, chú ý an toàn. Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua căn phòng tổng thống khổng lồ mà Hồng Tuệ Tuyết mở cho anh. Đem tên khách sạn nói cho đối phương, Tiểu Vương bọn họ ở cùng tôi. Anh Cố, anh không cần lo lắng. Cố Tư Nghiệp ừ một tiếng, lại nhắc nhở. Tạm thời đừng quay về nơi ở cũ. Lâm Yên Nhiên đáp ứng. Nghe âm thanh giao thông đông đúc ở đối diện. Lâm Yên Nhiên hỏi. Anh Cố, anh là mới tan tầm sao? Đề tài chuyển. Cố Tư Nghiệp dừng lại bước chân vội vã của mình. Liếc nhìn chiếc ô tô đang chạy đến chỗ mình. Nhàn nhạt nói. Tôi mới quay xong quảng cáo. Khó trách giọng anh nghe có chút khẩn. Là quá mệt mỏi sao? Nói xong. Lâm Yên Nhiên bổ sung nói, chú ý nghỉ ngơi a. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình đã tìm ra lý do cho giọng nói phát khẩn của Cố Tư Nghiệp. Ở đầu bên kia điện thoại, vì ngoài ý muốn nhận được sự quan tâm của Lâm Yên Nhiên, khóe miệng Cố Tư Nghiệp đã không khỏi gợi lên, cười đáp ứng, chiếc xe dừng lại trước mặt, Cố Tư Nghiệp mở cửa ngồi đi lên, nhìn lướt qua thời gian. Hắn hạ giọng hỏi Lâm Yên Nhiên, bên kia cậu đã gần 10 giờ rồi sao? Đúng vậy, đi ngủ sớm một chút đi. Hắn biết Lâm Yên Nhiên luôn đi ngủ tương đối sớm. Sau khi cúp máy, Cố Tư Nghiệp lập tức gọi cho Hồng Tuệ Tuyết. Tôi vẫn còn phòng trống ở Đông Giao Quân Đình. Hồng Tuệ Tuyết nghe xong lập tức hiểu ý của đối phương. Lão đại, còn trống nhiều không? Tiện thể cho tôi thuê một cái đi. Trả lời chị. Là tiếng cười khẽ của Cố Tư Nghiệp. Hiệu suất của cảnh sát rất cao. Ngày hôm sau đã giải quyết được vụ án. Cảnh sát bên kia đã đưa ra phản hồi cho đoàn đội của Lâm Yên Nhiên. Nói rằng nghi phạm là một người khách thuê cùng tiểu khu. Đối phương quả thật chính là trèo qua cửa sổ phòng khách vào để lắp camera. Hơn nữa thông qua điều tra sâu hơn. Bọn họ phát hiện toàn bộ tiểu khu kỳ thật không phải chỉ có một nhà Lâm Yên Nhiên bị lắp camera. Mà trong nhà của một số nam sĩ lớn lên thanh tú soái khí cũng bị đối phương theo dõi. Hiện tại đối tượng đã bị bắt và tạm giam. biết không phải fan Tư Sinh chụp, đoàn đội bên này mới thoáng yên lòng. Sau đó, trang Weibo chính thức của Cục Cảnh sát đã đăng một bản báo cáo trình bày sơ lược về vụ việc này. Ngoài việc nhắc nhở mọi người phải chú ý đến riêng tư và an toàn, còn cường điệu khen ngợi Yên Mỗ, người trình báo vụ việc. Weibo chính thức của Cục Cảnh sát không phải nổi tiếng lượng truy cập không nhiều. Ngay từ đầu khi báo cáo này được đăng, căn bản không có vài người xem. Kết quả là một blogger hài hước nào đó không biết làm cách nào mà có được tin tức này. Trực tiếp cắt một phần nội dung đăng lên trang chủ của mình, nói với fan con trai ở nhà cũng phải tự bảo vệ mình, bằng không sẽ bị đồng tính. Bí mật chụp lén, đề tài được kéo, tin tức phi thường chảo mã đã phát hỏa một fan nhỏ. Lúc đầu, mọi người đều ha ha ha ha, con trai ra ngoài cửa phải tự bảo vệ mình trước nhá. Ở đây là người cùng giới. Kết quả là sau đó, trong bản báo cáo nhìn thấy dòng họ Yên rất hiếm gặp. Có người liền đã nhắn lại, tôi không tin dữ liệu lớn không nghe lén tôi nói chuyện. Vừa mới cùng mẹ nói là thích Yên Nhiên. Weibo lại đề cửa cho tôi Yên Mỗ cơ chí. Sau khi nghe người này nhắc đến, mọi người mới chú ý đến cái họ mà chú cảnh sát khen ngợi cuối cùng, đợi đã. Tại sao tôi lại cảm thấy khu vực này quen mắt đến vậy? Yên Nhiên có phải sống ở khu vực đó không a, đờ mờ? Có giống như những gì tôi nghĩ không? Hôm qua có người chụp được cảnh Yên Nhiên đột nhiên chuyển ra ngoài, Duma. Các người càng nói tôi càng cảm thấy Yên Mỗ và Yên Nhiên là cùng một người, chị em phá án. Thật là Yên Nhiên, hôm qua anh ấy và trợ lý đi cục cảnh sát và bị chụp lại rồi. Vì thế, mọi người càng đào, càng phát hiện, người mà cảnh sát nói phát hiện camera, thật sự là Yên Nhiên. Sau khi người hâm mộ và người qua đường biết chuyện, lại quay lại đọc lại nội dung một lần, càng cảm thấy Yên Nhiên lợi hại. Nếu không phải Yên Nhiên cơ trí, cũng không biết lại có bao nhiêu chàng trai sẽ trở thành nạn nhân. Mấu chốt là anh ấy vừa nhìn đã phát hiện có điểm không thích hợp. Thật là châu, Yên Nhiên có chút lợi hại. Lần trước làm việc nghĩa, lần này cơ trí bắt được cuồng nhìn trộm. Trong khi mọi người vẫn đang thảo luận về chuyện này trên mạng, Lâm Yên Nhiên đã cùng Hồng Tuệ Tuyết đến Đông Giao Quân Đình xem phòng. Hồng Tuệ Tuyết sau khi trở về không tìm cho anh một căn nhà mới, mà là trực tiếp mang theo anh đến đây xem phòng. Lâm Yên Nhiên nhìn phòng ở gần như mới tinh này, đối với trang hoàng và phong cách của nó đều cảm thấy rất vừa lòng. Vì thế liền quyết định thuê lại nơi này. Xem phòng xong, buổi chiều khi Lâm Yên Nhiên và Hồng Tuệ Tuyết gặp lại nhau ở công ty, đối phương đã mang theo hợp đồng. Lâm Yên Nhiên nhìn thoáng qua tiền thuê trên đó, không khỏi có chút nghi hoặc. Tiền thuê do chủ nhà đưa ra, không khỏi có chút quá mức lợi ích thực tế. Anh đã tra qua giá nhà ở gần Đông Giao Quân Đình. Tiểu khu này là một trong ba tiểu khu cao cấp hàng đầu trong thành phố. Nhà rẻ nhất cũng bắt đầu từ 8 con số. Nói chung, rất ít người có đủ khả năng mua loại nhà này là nguyện ý trang hoàng tốt cho người khác thuê. Không chỉ vậy, trong bản hợp đồng anh ký, chủ nhà không những hào phóng cho anh thuê mà không có bất kỳ yêu cầu nào. Hơn nữa cho anh một mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Sau khi Lâm Yên Nhiên nhìn thấy, tay ký tên ngừng lại. Giá cả này của em có phải quá tiện nghi rồi không? Lâm Yên Nhiên nghĩ cũng biết, khẳng định có nguyên nhân. Hồng Tuệ Tuyết thấy thế, lập tức giải thích cho anh. Bởi vì chủ nhà là bạn của chị, con người rất nice. Nói xong chị cười nói, anh ta không thiếu tiền, cưng có thể tùy ý áp bức. Lâm Yên Nhiên nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn hiểu một phần nguyên nhân. Chủ nhà là nhìn mặt mũi Hồng Tuệ Tuyết mới cho anh giá thuê thấp. Sau khi biết nguyên nhân, Lâm Yên Nhiên có chút ngượng ngùng. Kia chẳng phải là phiền toái Hồng tỷ chị thiếu bạn chị một ân tình. Hồng Tuệ Tuyết thần bí lắc đầu. Chị cái gì cũng không nợ. Cưng mau ký đi, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Hồng Tuệ Tuyết đã nói như vậy, Lâm Yên Nhiên thấy hợp đồng cũng không có vấn đề gì, nên đã ký vào. Sau đó, anh nhờ Tiểu Vương dọn mọi thứ đến nhà mới. Lúc chạng vạng, Lâm Yên Nhiên rời công ty cùng Hồng Tuệ Tuyết sau khi kết thúc công việc. Khi đi bộ đến gara ngầm, Hồng Tuệ Tuyết đột nhiên nói với Lâm Yên Nhiên. Nếu cưng ở nhà mới chưa quen, có gì không hiểu có thể hỏi Cố Tư Nghiệp. Lâm Yên Nhiên khó hiểu nhìn Hồng Tuệ Tuyết. Hả? Hỏi anh Cố. Anh ấy sống rất gần với cưng. Cùng tiểu khu. Lâm Yên Nhiên sau khi hiểu ra gật đầu. Nhưng nhớ tới giọng nói của đối phương lúc trước khi điện cho anh tràn đầy mệt mỏi. Anh lại nói. Nhưng anh Cố rất bận. Quấy rầy anh ấy giống như không tốt lắm. Hồng Tuệ Tuyết cười. Ai bảo anh ta làm lão bản của cưng. Cưng không quấy rầy anh ta thì quấy rầy ai? Câu này chứa lượng tin tức quá lớn. Lâm Yên Nhiên có chút ngốc. Lão bản. Hồng Tuệ Tuyết vừa dứt lời. Một chiếc ô tô đắc dừng trước mặt họ. Cố Tư Nghiệp bước xuống. Hồng Tuệ Tuyết thấy thế nhướng mày với Cố Tư Nghiệp. Tôi có việc đi trước. Lão đại. Anh nhớ nói với Yên Nhiên về ngôi nhà A. Lâm Yên Nhiên nhìn Hồng Tuệ Tuyết vội vàng rời đi. Và nhìn Cố Tư Nghiệp. Người vốn dĩ nên ở nước ngoài. Trong đầu cảm giác đầy dấu chấm hỏi. Cố Tư Nghiệp đứng ở trước mặt Lâm Yên Nhiên. Thấy anh thất thần. Liền vơ lấy chìa khóa xe chưa kịp lấy lại. Cùng nhau trở về. Cách Trương.